Chương 2254 vừa vào Thanh Vân, 1. Kỳ Nhân Kiệt ánh mắt phức tạp nhìn xem Kỳ Thu Hương, Thu Hương, ngươi thật muốn gả cho đại nhân vật hắn hỏi được quá mức ngay thẳng. Kỳ Thu Hương tại chỗ mắc cỡ đỏ bừng mặt, không thuận theo mà dậm chân, ca ta cũng là muốn vì ngươi phân ưu a, nếu là ta có thể gả tốt, về sau có ta giúp đỡ ngươi, không phải càng tốt sao? Kỳ Nhân Kiệt nhìn xem trong mắt nàng cái kia không che giấu chút nào dạ tâm, cười ý vị thâm trường cười, giơ tay lên nhẹ nhàng vô vô bả vai nàng, yên tâm, ta là ca của ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi. Có lẽ, có Kỳ Thu Hương cái này tốt muội muội, hắn căn bản không cần giao ra cái kia quyển sổ. Kỳ Thu Hương ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt lấp lóe, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Nàng còn không biết Kỳ Nhân Kiệt thành phế nhân, chỉ cho là hắn hay là cái kia cái uy phong vô hạn linh sư. Nếu là Kỳ Nhân Kiệt đồng ý thay nàng giật dây, nàng kia nói không chừng cũng có thể trở thành cao cao tại thượng linh sư phu nhân. Thậm chí Kỳ Thu Hương càng nghĩ càng kích động, nhưng không có trông thấy Kỳ Nhân Kiệt trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất lánh mang. Linh An Thành, Tô Gia, Tô Hoản Hoa một ngày thời gian, triệu kiến trong cửa hàng quản sự, xử lý tốt trong tay sinh ý, cùng lúc đó, Quân Vô Cực cũng chuẩn bị xong. Hôm sau trời vừa sáng, hai mẹ con liền ngồi chung lấy xe ngựa, rời đi Ninh An Thành. Trước khi rời đi, Quân Vô Cực cho Tô Chí Viễn bọn người chuẩn bị một phần đan dược. Có những đan dược này, không chỉ có thể cam đoan Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng thân thể khỏe mạnh, đối với Tô Luân cùng Tô Thống tu luyện QNZ vô cùng có chỗ tốt. Hai huynh đệ vận khí không tệ, lần trước bị Kỳ Nhân Kiệt đánh trọng thương về sau, Quân Vô Cực cho bọn hắn ăn cũng là cực phẩm hồi xuân đan. Bọn họ thương thế khôi phục không bao lâu, liền lần lượt thành công tấn cấp, thành võ sư. Cho nên lần này muốn đi phủ thành Thái An không ít người, ra Quân Vô Cực cùng Tô Hoản bên ngoài, Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên cũng đều phải đi. Từ Trung, Tiêu Kỳ, Trầm Băng cùng Trầm Thanh muốn đi theo Quân Vô Cực, cho nên đều ở trong đội ngũ. Trừ cái đó ra, Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng cũng muốn đi xem nhìn, nhưng là Tô Chí Viễn còn muốn chiếu ứng Ninh An Thành bên này sinh ý, đành phải tạm thời coi như thôi. Từ Ninh An Thành đến Thái An Thành có 3 ngày khoảng cách, vì thời gian đang gấp, Quân Vô Cực đám người sáng sớm liền lên đường. Trong xe ngựa, Tô Hoản tựa ở trên nệm êm, cầm một quyển sách yên tĩnh liếc nhìn. Chu Nhi cùng Bích Nhi an tĩnh bảo vệ ở một bên, cũng không nhiều lời, chỉ yên tĩnh làm lấy trong tay sự tình. Quân Vô Cực ôm một cái bạch sắc tiểu miêu, đang xem một bản phù lục có quan hệ sách. Mèo trắng nhu thuận ghé vào nàng trên đùi, khép mắt một mặt hưởng thụ bộ dáng. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này mèo trắng dáng dấp cùng bình thường mèo không quá giống. Nó móng vuốt muốn lớn hơn một chút. Cái này mèo trắng, chính là A Hổ. Quân Vô Cực lần này đi Thanh Vân học viện, không nghĩ quá mức cao điệu, dứt khoát để cho A Hổ biến thành con mèo bộ dáng. Nó nhất định cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại đặc biệt chân chó biến thành nhu thuận vô hại con mèo nhỏ bộ dáng, ỷ lại Quân Vô Cực trên người liền không chịu xuống dưới. Nếu để cho Tiêu Nhận nhìn thấy nó bộ này chân chó bộ dáng, đoán chừng lại phải oán thầm rất lâu. Thời gian ở nơi này dạng yên tĩnh tưởng hòa bên trong lặng yên trôi qua. Tô Hoản nhìn một hồi sổ, đột nhiên quay đầu nhìn về Quân Vô Cực nhìn lại. Gặp nàng nghiêm túc xem sách, không khỏi mỉm cười. Quân Vô Cực còn nhỏ, ngồi xuống thời điểm thân thể chỉ có nho nhỏ một đoàn, nhất là lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Hết lần này tới lần khác nàng còn giống đại nhân một dạng, vẻ mặt thành thật xem sách, bộ dáng kia thật sự là thật là đáng yêu. Nhưng mà, Tô Hoản vừa nghĩ tới Thái An Thành Kỳ Nhân Kiệt, nàng vừa lo tâm không thôi. Có chuyện, nàng vẫn cảm thấy không yên lòng.